nhiều tiếng súng đi đẹp canh khuya. Chúa Hát Mông liền giật luôn sợi dây sau lưng. Vệ binh hiện ra ngay. Ngoài kia sao huyên náo thế? Bẩm chùa. Đã tới giờ thi bắn. Mỗi cánh quân đóng ngoài biên đều gửi vào một tiểu đội. À nhỉ? Ta cũng quên khuấy mất. Thôi cho lui. Chúa Hát Mông lại đỡ lấy dọc tẩu kéo liên hồi. Hai chàng loạn tướng nằm im nghe thuốc treo. Ngoài kia gió đêm vẫn chạy rào cành lá vòng dinh, mang tới phòng khuya những tiếng súng mơ hồ, lúc lúc lại đột khởi giữa tiếng nước đổ triền miên đơn điệu, chìm nổi trong đêm rừng. Khói, móc phin, thượng hạng hoàng su phì đã hoàn toàn thấm vào não tủy, chàng tướng thập vạn đại sơn lim dim mắt, nằm nghỉ vẫn vơ, đang tưởng tới đám thủ hạ miền hùng cứ Hoa Nam, lại sực nghĩ tới thái độ quá bất ngờ của Phượng Kỵ. Ý nghĩ nhảy lung tung, chập chờn, không mạch lạc. Giữa lúc cảm thấy hình hài như đang tan vụn ra, bền bồng quyện vào khói thuốc, chợt cửa phòng hé mở. Vòng sền bước vào, tiến đến bên sập cung kính cúi đầu. Bẩm, chú ba thỉnh chúa ra xem võ trường, tướng khách Biên Thùy đã bắt đầu biểu diễn, so tài. Vua Hát Mông hơi cau mày. Sao? Khách tướng so tài. Mà ai đã khởi xướng việc đó? Bẩm, đệ tam công tử. Vua, Hát Mông dướng cao lông mày và sụp xuống, mắt nheo lại. Vòng sám. À. Thế còn vòng dắt, vòng nhì đâu không bảo nó. Ta đã truyền, lần này quan khách xa gần lới dự hội đông, cấm chúng xướng xuất việc tướng khách đua tài mà. Bẩm, nhất, nhị công tử lúc đó còn bận việc quân chưa ra. Vả lại các tướng nhà nước vừa tiếp lời tam công tử, thì phần đông tướng khách đã đồng thanh hưởng ứng rồi. Chúa Hát Mông, như chợt hiểu, đưa mắt nhìn khách giang hồ, đại sơn vương, gật gù cười nửa miệng. Hừ, bọn tướng rút hiểm lắm. Định dùng quan khách loại nhau đây. Nhưng sao các khách sơn vương cũng mắc mưu dễ dàng thế? Vòng sền đưa mắt nhìn chúa Hát Mông, khách giang hồ, và kín đáo liếc sang đại sơn vương, như muốn nói gì, nhưng ngại sự có mặt của tướng thập vạn đại sơn, nên lưỡng lự mãi, chúa Hát Mông nghiêm mặt bảo viên cận tướng. Ta không muốn có sự đổ máu trong ngày vui lễ của Hoàng Su Phi. Sền, ngươi ra cho các công tử rõ. Ta sẽ ra sau. Nhưng vòng sền vẫn chưa lui. Khách giang hồ liền khẽ đưa mắt cho sền, đoạn theo ra. Thưa, quan tướng nhà nước xem chừng muốn bày trò diễn võ để mưu hại Đại Sơn Vương đường đường. Nhiều kẻ đang lớn tiếng khiêu khích, có lẽ họ đã rõ Đại Sơn Vương chưa khỏi bệnh, tay chân còn rã rời, yếu mệt, nên nhất định lợi dụng cơ hội đến cùng. Nữ chú Chí Plan tôi cùng Nguyệt Tú cô nương có dặn tướng quân cố cầm Đại Sơn Vương lại, chớ để người ra, chắc không nhịn được trước lời khiêu khích ngạo mạn của bọn họ. Nhị vị cô nương ở ngoài đó sẽ tùy cơ liệu định, tướng quân cứ an tâm. Thấy người bạn ngang tàn đã chìm mình trong vòng cảm giác móc phin, khách giang hồ liền lẳng lặng đứng lên, vẫy mấy cô thôn nữ đến góc phòng, khẽ căn dặn cẩn thận, đoạn bước ra ngoài khóa trái cửa lại. Gặp viên tướng vệ binh tại phòng bên, chàng lại ghé tai nói nhỏ mấy câu rồi mới ra thẳng phòng khách lấy súng. Tìm vòng lầu không thấy đâu, chàng định giấu cả súng bạn đi, nhưng tần ngần mấy khắc, lại thôi, ra ngoài, theo viên quan hầu già hướng dẫn tới cổng tiền lúc nãy. Rời khỏi vùng dinh, thấy quanh mình vắng tanh, thỉnh thoảng mới có bóng quân Hát Mông đi lại, khách giang hồ tiến về phía sảnh đường, có tiếng súng nổ, người hô đột khởi trong đêm tối. Võ trường nằm ngay bên nhà sảnh không xa. Đứng tại sân sảnh đã thấy lửa võ trường sáng rực, lố nhố người đứng đông như kiến. Rảo bước tới, chàng lách giữa đám đông nhìn vào. Võ trường rất rộng, cỏ xanh mướt lóng lánh những giọt sương khuya trông như giác thủy soạn. Quanh võ trường, ngựa đứng, ngựa chạy rầm rập. Khách giang hồ ghé vào giữa lúc mấy kỵ sĩ vừa từ giữa bãi chạy tới trước hàng ghế quan khách, giơ khí giới lên trời chào, rồi tế ngựa vào phía tả khuất. Một chàng trai Hát Mông y phục sang trọng, cưỡi ngựa phủ mảnh thổ cẩm sặc sỡ từ trong tế ngựa ra, hô lớn. Quý khách Biên Thùy vừa diễn tài đánh ngựa, nhào hông chém tướng, giờ vị nào xin cho được ngưỡng mộ tài riêng. Lời vừa dứt đã thấy một người cởi trần, lông ngực xồm xoàm như râu tóc, hình thù cao lớn, bắp thịt nổi như thừng chảo, mặt mũi dữ tợn, đầu chiếc khăn chữ nhân, chân cuốn xà cạp vằn có vẻ tướng sơn cước quý châu, vọt ngựa ra, tay khoa cặp câu liêm to bản, bay ngựa vòng võ trường, khí thế thập phần hùng dũng. Vừa thấy tướng sơn cước khác thường ra, đám đông đã reo hò náo động cả võ trường. Dưới ánh lửa cặp câu liêm bay vụt khỏi tay như hai ánh chớp khiến ai cũng phải giật mình chột dạ,

nàng kịp nhìn vào gáy lưng còn thấy rõ vệt gươm đỏ ăn sâu xuống đang vụt nổi lên, cần cổ vẫn như thường sau nhát gươm vũ bảo. Quan khách có nhiều người đứng lên rướng mình nhìn ra, và bầu không khí kinh dị như trùm khắp võ trường. Nguy cho cô nương rồi. Thằng lừng đang có phép gồng ghê gớm mà. Không phép phá, phạm sao nổi vào da thịt nó. Phen nà. Mắt bảy tướng gồng rồi, thông mệnh nay giờ vẫn ngồi im, chợt khẽ lên tiếng, tiếp lời vòng lậu, khiến Chí Plan vội tiến đến bên người thủ hạ giang hồ của Đại Sơn Vương, lo lắng hỏi khẽ. Làm sao bây giờ? Chém. Ngoài bãi, yêu tướng lại thét lớn, giọng nghe rờn rợn hẳn lên. Nguyệt Tú đỏ bừng mặt vì tiếng reo hò cổ súy của đám đông, giật phăng tay cương, tế ngựa thẳng lên phía trước, lấy đà. Thiếu nữ phải cắn chặt hàm răng cho tay cương khỏi rung lên vì hoang mang, giận uất, chân thúc luôn vào hông ngựa. Nhưng lạ thay, con ngựa như bị dính chặt chân xuống đất. Ngạc nhiên ngoảnh lại, thiếu nữ vừa mừng vừa sợ khẽ kêu lên. Trờ! Anh! Khách giang hồ đã đứng sừng sững bên hông sau ngựa, buông tay nắm dây đai, nghiêm trang. Xuống ngay! Để anh đối phó với yêu tặc. Nhưng, xuống! Không nguy đến tính mệnh bây giờ. Sao vội vàng nông nổi nhận lời thách với thằng giặc có tà thuật? Không biết phép phá, chém nó chi như chém vào cao su thôi. Xuống em! Khách giang hồ lạnh lùng, hơi vẫy tay ra hiệu. Nguyệt Tú tần ngần xuống ngựa. Nhìn anh! Cả võ trường đều đồ dồn mắt về phía Nguyệt Tú. Viên tướng xạ Phan lừng hô xong mãi không thấy chém, mở mắt ra thấy cô gái đã xuống ngựa trao cương cho người đàn ông, liền cất tiếng cười chế giễu. Sao? Cô em không chém nữa ư? Hãy đền ta nhát gươm vừa rồi đi. Khách giang hồ nhảy phóc lên lưng ngựa cất tiếng sang sảng. Tướng kia! Có ta tới trả nợ đây. Không. Chúng nó chỉ muốn thủ cấp Đại Sơn Vương, để nợ đó cho tôi trả chúng. Anh em khách giang hồ giật mình quay lại, tướng Thập Vạn Đại Sơn vừa từ đám đông lách ngựa vào, khuôn mặt bệnh vẫn còn phản phất dư ảnh, năm ngọn đèn dầu lạc trong mật thất chú mèo. Kìa! Bạn còn lão đảo, sao lại ra trường diễn võ? Thế vệ binh còn nằm ngất tại tư dinh. Không sao. Có lẽ giờ đã tỉnh rồi. Chàng tướng núi ngang tàn nhếch miệng cười, dậm ngựa đi, mắt chợt nghiêm hẳn. Phép gồng của thằng lừng ghê gớm không vừa. Làm sao chém thường được nó, mà bạn định liều ra? Dứt lời, Đại Sơn Vương tế ngựa thẳng tới trước Đại Vương lừng giữa trăm ngàn tiếng reo hò nồng nhiệt. Quan khách đứng cả lên, trước sự xuất hiện thình lình của viên tướng bệnh. Trần Tắc sáng mắt bảo Phượng Kiều, ro bớt lợi. Kìa! Trông hắn rạ! Nộp thủ cấp cho ta! Ngồi ngựa còn lão đảo! Một tay lừng là đủ xong việc rồi. Phượng Kiều vẫn lạnh lùng nhìn ra phía Đại Sơn Vương, khuôn mặt như không còn cảm xúc. Tướng trẻ non cao hướng về quan khách, lớn tiếng. Đại Sơn Vương tới chậm, xin có lời chào. Đâu, vị nào muốn lấy thủ cấp của kẻ tầm thường này, hãy quá bộ ra đây mà nhận. Chưa ai lên tiếng, thì chàng tướng bệnh đã quay phát sang lừng Đại Vương. Gươm đau đâu? Khá rút mau để ta biếu cho chúng mày cái đầu đem lĩnh thưởng. Lưng tưởng chàng thách đấu, còn đang ngơ ngác thì chàng tướng núi đã vươn cổ, thét lớn. Đầu ta đây. Cứ chém đi. Lời chàng tướng bệnh vừa vang lên, võ trường như có trận gió kinh ngạc chạy khắp hàng quan khách. Khách giang hồ, Nguyệt Tú giật mình xô cả lại chỗ chúa Hát Mông, Chí Plan. Họ Vòng Chí cũng là lùng không kém, cùng mọi người đưa mắt ngó người thủ túc của Đại Sơn Vương, như dò hỏi, trong lúc đám Trần Tắc, tướng Tây, thổ phỉ cùng mở to mắt vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nhanh hơn cả mưu định. Nhưng chính Vòng Lầu cũng kinh ngạc không kém mọi người. Lúc đó Đại Sơn Vương cùng lừng Đại Vương đứng không xa chỗ quan khách, nên mọi người thấy rõ từng cử chỉ nhỏ của hai bên. Thấy Đại Sơn Vương vươn cổ, lừng tưởng gặp kẻ điên khùng, vì là kẻ có gồng ngải, hắn hiểu hơn ai hết cái nguy hiểm của bí thuật này. Chém! Đại Vương lừng lập tức trút phát thanh mã tấu sắc như nước. Ly cặp mắt hiểm độc về phía hướng Tây, ta, miệng nhếch cười khang, tướng gồng múa thanh mã tấu như đao phủ dẫn tội phạm trên đoạn đầu đài. Ngựa cứ theo nhịp tiến đến, qua hông ngựa địch gần thước, bất thình lình lừng rạp ngửa mình, phạt lưỡi mã tấu về phía sau nhanh như chớp, trúng gáy Đại Sơn Vương rất ngọt. Đường mã tấu của bạo tướng xạ Phan đi vút mạnh hiểm. Từ chúa Hát Mông tới khách giang hồ, Chí Plan, Vòng Lầu muốn sởn da thịt, nhắm mắt lại. nhưng, bịch. Thanh mã tấu bật ra, như bị một bàn tay vô hình hất lại, định thần ngó lên, Đại Sơn Vương vẫn ngồi yên trên mình ngựa, như thường, và viên tướng Rồng Dũng Mãnh đang mất đà, lão đảo vì bị hất văng mã tấu lại. Qua giây khắc bàng hoàng, đám đông vùng reo hò như sấm, khách tướng nhiều kẻ thở phào, yên dạ, bên những vẻ mặt sững sờ ngơ ngác của hàng địch thủ Đại Sơn Vương. Chợt có tiếng quát lớn, giọng Xà Phan. Chém phá mới được. Chàng tướng núi ngang tàn vẫn không nhúc nhích. Và mọi người đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy chàng chỉ nhếch mép cười khinh, không tỏ vẻ chi lo ngại về phép phá của địch thủ. Bất thình lình, lừng thét to mấy tiếng nghe rất dữ dội, tay khoa thanh mã tấu, chém luôn hai nhát vào cuống họng Đại Sơn Vương. Tướng thập vạn Đại Sơn vẫn trơ trơ trên ngựa như bức tường đồng, thanh mã tấu sắc như nước lại bật trở lại như vừa chém vào lốp xe hơi dày đặc, dị kỳ. Tiếng reo hò lại nổi lên như thác chuyện. Lừng Đại Vương chồn hẳn cánh tay, mặt biến hẳn sắc, trố mắt nhìn địch thủ, như ngó, yêu ma. Có lẽ tướng Xà Phan kinh ngạc vì phép độc chú phá gồng vẫn hiệu nghiệm xưa nay, không làm gì nổi tướng gồng. Lừng mất hẳn vẻ hùng hổ ngạo mạn, giật luôn tay cương định tế ngựa, chẩu. Khoan đã. Chú còn nợ lại hai nhát. Định vỗ nợ sao? Đứng lại. Đi đâu vội? Thấy chàng quắc mắt, Lừng Đại Vương túng thế phải dừng cương. Đại Sơn Vương cười khinh bỉ. Chú tưởng chỉ có chú là biết yêu thuật chắc, dám lợi dụng định nhục hại người. Ngồi im để ta dạy cho cách phá gồng. Chú đã quen mỗi thứ gồng phải có một lối phá. Thuật của chú chỉ đủ làm trò cho đàn bà con gái xem thôi. Nói xong chân tướng núi quay về phía sau gọi lớn. Nguyệt Tú cô nương. Nguyệt Tú nghe gọi, chưa kịp lên tiếng, thì ngoài bãi, Lừng Đại Vương hình như đã đoán được ý định của Đại Sơn Vương. Nhân lúc chàng quay đi, nhanh như các tướng Xà Phan đã vung luôn cánh tay trái về phía địch. Thầy! Vòng Lầu đã kịp thét lớn khi mọi người vừa thấy vua Thòng Lọng vung tay ra. Nhưng hình như Đại Sơn Vương đã kịp nghe hơi gió vút, vừa dứt tiếng gọi Nguyệt Tú, đã hất mạnh cánh tay trái lên khỏi đỉnh đầu, đồng thời quay lại. Đại Sơn Vương phản ứng rất nhanh, đúng lúc sợi dây Thòng Lọng từ trên chụp xuống, nhờ cái hất tay, nên trồng dây chỉ chụp được cổ tay chàng thắt lại. Lập tức, Lừng giật mạnh tay Thòng Lọng định kéo Đại Sơn Vương ngã ngựa. Trước tình thế hiểm nghèo, chàng tướng núi vẫn bình tĩnh vươn ngay người về phía trước, nắm lấy đoạn dây trên ghìm lại. Lừng vận sức bình sinh giật kéo, nhưng Đại Sơn Vương đã thúc ngựa lên, tay phải nắm lấy đoạn trên, tay trái giật nút ra. Chàng làm nhanh đến nỗi Lừng vừa khoa mã tấu chém xuống thì chàng đã thoát gút, bắt luôn tay mã tấu của Lừng, bẻ mạnh, còn một tay điểm luôn vào nách hắn. Toàn thân viên tướng Xà Phan vùng rũ liệt vì ngón đòn điểm huyệt tuyệt kỹ của Đại Sơn Vương. Biết điều ngồi yên. Để ta lấy lại ba nhát dao còn nợ. Và dứt lời, dao rừng đã rút soạt ra khỏi vỏ. Chàng tướng trẻ thập vạn Đại Sơn khoa dao một vòng đầu, khí thế như vũ bão. Ai cũng tưởng chàng sẽ chém rụng đầu Lừng. Nhưng thình lình, vừa lúc đao hạ xuống gần cổ hắn chợt dừng, xén luôn một mảng tóc sau gáy hắn, ném xuống đất. Và chàng tướng núi ngang tàn đánh ngựa tới bên Lừng Đại Vương, vỗ mạnh tay vào hông ngựa, đoạn cất tiếng cười vang. Con ngựa Lừng hướng thẳng về phía quan khách, trên yên, tướng Xà Phan ngồi như một hình nhân, thân xác to lớn chỉ chực đổ xuống vì rũ liệt. Đợi cho ngựa Lừng tới trước quan khách, Đại Sơn Vương mới cho ngựa lững thững bước theo. Quan khách thấy Lừng ngồi trên ngựa như cái xác không hồn, thảy đều kinh ngạc, đứng cả lên, dương mắt nhìn. Đại Sơn Vương tiến đến bên Lừng, nhẹ nhàng vuốt tay trên lưng hắn. Tay vừa vuốt khẽ, huyệt giải rồi, Lừng Đại Vương chớp mắt, cử động như thường, liếc nhìn Đại Sơn Vương, đoạn lẳng lặng rẽ ngựa lẫn vào đám đông giữa những tiếng reo hò vang dội. Chúa hát mông thích chí quá, vừa toan cất lời thì chàng tướng núi ngang tàn đã nhìn thẳng vào đám văn quan, võ tướng nhà nước, cùng bọn tướng phản nghịch, tia mắt như bốc cháy, khi thoáng nhìn Phượng Kiều ngồi giữa đám Ro Bớt Lợi, Trần Tắc. Còn quý khách nào muốn cần thủ cấp Đại Sơn Vương? Nãy giờ Phượng Kiều vẫn lạnh lùng theo dõi mọi biến chuyển. Thấy Lầm Đại Vương toan ra, bị thòng mình giữ lại, nàng liền ghé sát vào tai Ro Bớt Lợi. Còn đợi gì nữa? Cơ hội thuận tiện đến rồi. Nhưng chỉ đấu súng thôi. Và nhớ để hắn xoay lưng lại phía này. Giọng thỏ thẻ của người đẹp khiến Ro Bớt Lợi sáng hẳn mắt lên. Nhưng vẫn có ý chần chợn vì vừa mục kích tướng bệnh hạ Lừng. Phượng Kiều hiểu ý liền khẽ dục. Anh từng chiếm giải nhất về tài bắn súng, không hạ hắn sao được.

cánh tay trái đã dính luôn vào sườn như chày máy. Đoàn, đoàn, sau tiếng nổ, chàng tướng núi lộn ngồi lên như cũ, phất nhẹ ngọn súng, giọng lạnh lùng. A Vong, điệu hắn vào dây. Người thủ hạ băng mình đi, dắt cả người lẫn ngựa Robert Lợi vào. Kéo sát ngựa tới trước hàng quan khách, Vong lật luôn mảnh vải phủ thân ngựa lên, miệng cười nhạt, lừ mắt nhìn đám nghịch tướng. Lúc đó, quan khách mới chợt rõ. Mỗi bên sườn ngựa Robert Lợi đều buộc một cây súng trường, ngọn chỉ chênh chết lên phía trước, chỗ cò súng buộc một sợi dây xích nhỏ như sợi chỉ, một đầu nhô lên chỗ mép yên, khi cần, chỉ việc nắm đầu dây xích giật khẽ là đạn nhả vào đối phương phía trước rồi. Ngay từ lúc xoay lưng lại địch thủ, tuy Đại Sơn Vương nhìn về phía trước, nhưng Vòng Lậu đã quan sát nẻo sau lưng thầy, thấy địch động thủ là ra ám hiệu. Lúc Robert Lợi đã bị đạn hai tay, Vòng thấy hắn cố sờ soạn bên mép yên, đã nghi hắn có ám khí, nên khi hắn vừa chuyển vai khác thường, Vòng đã báo kịp cho thầy, nên viên đạn chỉ xẹt trên mình Đại Sơn Vương và sói trúng khăn viên Tuần Phủ. Tuần Phủ cùng một vài người nữa định chạy ra đỡ Robert Lợi, nhưng Đại Sơn Vương đã quắt mắt, phất ngọn súng cản lại, giọng khinh giận. Ta đã có ý thương hại kẻ không xứng tại đối thủ, chưa biết lượng sức mình, nên vẫn có ý không nỡ xuống tay. Thằng Lừng, ta đã tha mạng, tên Lợi này, ta đã nhường đến thế, chỉ bắn ngược sau lưng cho què. Nhưng thì ra có nhiều kẻ mưu hạ độc thủ ta trong cơn bệnh trọng, đến đất hoang su phì làm khách dự lễ, vẫn không chịu để ta yên bệnh. A Vong. Lời quát vừa dứt, Vòng thẳng tay quất roi vào hông ngựa Robert Lợi. Còn vật lồng phăng ra ngoài bãi. Lúc đó, Lợi bị thương nơi tay, lại một phát đạn ở vai, đau quá, dụi trên yên, ông lấy cổ ngựa cho khỏi rơi. Chờ cho ngựa hắn chạy xa chừng mấy chục thước, Đại Sơn Vương liền quay ngoắt mình, bắn luôn hai phát, đoạn cắm súng vào bao. Ngựa Lợi lồng ngoài bãi rồi phóng Vòng về chỗ quan khách, Robert vẫn dụi trên bờm ngựa sắp rụng. Định thần nhìn kỹ, cán tay vô địch trời tay đã bị cụt mất một rồi. Tuần Phủ Hà Giang kinh sợ vùng ông lấy gã con trai. Đám võ tướng Tây, ta cùng bọn Lục Lâm thù nghịch thình lình rút phát súng ra. Nhưng, nhanh như chớp. Vòng Lầu, khách giang hồ, Chí Plan, Chí Plin, vợ chồng tướng giặc Vũ Di Sơn, đám Thảo Khấu Lạ. Thông Mền đã đánh tay cả súng bán súng, chỉ những họng đen ngòm vào đám nghịch thù Đại Sơn Vương nhanh hơn nửa khắc. Khách giang hồ nghiêm nghị. Lỗi tự các ông khiêu khích, mưu hại người trong cơn bệnh trọng. Robert Lợi tự chuốc họa vào thân, may chỉ cục tay là phúc nhà họ Lã. Các ông hãy biết điều để súng nằm trong, bao. Cuộc đấu chiến đường đường, con quan Tuần Phủ dám mưu dùng ám khí, Đại Sơn Vương đã rộng dung mấy lượt. Hiềm riêng không cần biết, chúng tôi vốn là địch thủ của Đại Sơn Vương, nhưng sẽ nổ súng hạ kẻ nào làm loạn phép giấu đường hoàng. Hạ súng xuống. Nhìn kỹ lại chính Bạc Học Đại Vương Thồng, tướng Thổ Phỉ Râu Xòm đã nhiều lần ông hận vì tay thần xạ thập vạn Đại Sơn. Đám võ tướng nhà nước, Lục Lâm, còn đang ngạc nhiên, trù trường ngó Thồng Mền cùng đám Thảo Khấu phương xa, thì lão tướng Tây Quỷ Quyệt đã đưa mắt nhìn chúa Hát Mông như dò phản ứng. Nhưng họ Vòng vẫn điềm nhiên như không, chỉ nhếch miệng cười tươi, giọng ôn tồn, đanh thép. Xin quý khách hãy an tọa. Xứ Hát Mông treo leo tự trị không phải là chiến trường để giải quyết nghịch thù. Cuộc đấu chiến tay đôi thắng bại là thường, sao quý khách lại quá bận tâm làm mất hòa khí võ trường, khi chúng ta đều thấy cuộc đấu đã quá đường hoàng, hợp lý. Sau khi súng ống đám võ tướng nhà nước, Lục Lâm chậm chạp vào bao. Đại Sơn Vương liền nhảy xuống ngựa, đến trước Vòng Chí Sinh nói gì không rõ. Chỉ biết khi chàng lui ra, chúa Hát Mông liền nói lớn. Xin quý khách cứ ngồi nguyên chỗ. Và hãy bình tâm, Vòng Sám, Vòng Sền Dâu. Truyền quân tắt lửa đi. Hai người họ Vòng lập tức vọt ngựa đi, và giữa lúc quan khách còn ngạc nhiên chưa rõ chuyện gì thì đèn lửa thình lình phục tắt. Trong khoảnh khắc, khắp vùng võ trường vụt chìm trong tăm tối, im lìm. Đứng gần nhau mới thấy hình người mờ mờ, đứng ngồi như hình tượng. Nhìn lên vòm trời, chỉ còn mờ nhạt ánh sao thưa ẩn hiện sau hương khói. Và chập chờn khắp bãi, chỉ còn le lói ánh đom đóm nhấp nháy giữa đêm thâu. Võ trường vừa im bặt, tiếng chim khảm khắc muôn đời đã theo gió đưa về, bâng khuâng. Rồi giữa đêm tối, chợt có tiếng vó ngựa nổi lên, rầm rập phóng như bay suốt bãi. Lúc lướt qua chỗ chúa Hát Mông ngồi, quan khách mới nhận ra chính Đại Sơn Vương. Tướng núi phóng khắp võ trường, quan khách chưa hiểu chàng làm gì, chỉ nghe tiếng roi vụt không khí vung vút và đom đóm thấy động chạy dồn cả về phía quan khách, Đại Sơn Vương vẫn vừa phóng vừa vụt roi. Đom đóm tản mát dần ra ngoài bãi, chỉ còn mươi con chập chờn lơ lửng tắt hiện ngay trước mặt quan khách, cao thấp không đều. Chợt từ ngoài xa có tiếng Đại Sơn Vương nói lớn. Đám trước mặt còn 12 con đom đóm. Xin coi đây. Đoàn phục, đoàn phục. Cứ mỗi phát súng canh thâu, lại một ánh lân tinh tắt phục trong bóng tối. Nhanh, đều, đến nỗi tưởng như giống súng liên thanh, cứ thế vang rền giữa tiếng ngựa phi. Tới lúc tiếng súng im bặt, thì ánh lân tinh cũng đã tắt ngắm trong đêm, chỉ còn nghe tiếng chân ngựa từ ngoài ập tới, vọt qua mặt quan khách, rồi như gió cuốn về nẻo xa, xa dần.